Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, hy vọng, chương 480, hy vọng, Lâm Phong, ngươi quá trong mắt người. Tuyết Nguyệt Thánh Viện một phương, có một trung niên nhìn chằm chằm Lâm Phong, lạnh lùng nói rằng, Lâm Phong tùy ý liếc mắt nhìn hắn, trong mắt người có thực lực, ai sẽ trong mắt có người. Lúc trước Đoàn Thiên Lang dẫn người diệt Vân Hải, trong mắt có từng có người Đoàn Thiên Lang hại chết mấy trăm ngàn tướng sĩ. Oan uổng hắn Lâm Phong, còn làm được đường đường chính chính đường hoàng. Đây là trong mắt có người. Trong mắt người, người lại đãi như hà. Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng, để người kia ánh mắt cứng đờ, nhìn chằm chằm Lâm Phong, lại nói không ra lời đến. Hắn có thể làm sao, lẽ nào giết Lâm Phong? Hắn giết đến, một mình hắn, không thể có thể vượt qua Lâm Phong. Chỉ có đồng thời, còn khả năng có một tia hy vọng. Viện trưởng, chúng ta đồng thời liên thủ, giết hắn. Người kia nhìn Đoàn Thiên Lang, mở miệng nói rằng, giờ khắc này bọn họ tổng cộng có 5 người, đều là huyền vũ cảnh cường giả. Liên thủ cũng có thể đối phó được Lâm Phong, nhưng mà Đoàn Thiên Lang nhưng lại yên lặng một hồi, không nói một lời. Liên thủ giết Lâm Phong, hiện tại Lâm Phong giết một cái huyền vũ cảnh cấp thấp người, hoàn toàn chính là hành hạ đến chết, dễ như ăn bánh. Còn có con kia hung thú, giết huyền vũ cảnh tầng 2 người, cũng là hành hạ đến chết. Nếu như nói trước đây Lâm Phong, hắn còn có một chút tin tưởng ở liên thủ tình huống hạ bọn họ có thể đối phó đạt được. Nhưng ngày hôm nay, Đoàn Thiên Lang lại một lần nữa kiến thức Lâm Phong mạnh mẽ. Liền rõ ràng một sự thật, mặc dù bọn họ liên thủ, đều sẽ không có hy vọng. Lâm Phong, hiện tại giết huyền vũ cảnh tầng 5 người, đều có thể giết, chớ nói chi là bọn họ, mạnh nhất hắn cũng là huyền vũ cảnh tầng 4 mà thôi, liền như một cái thiên phong đệ thất sử, Lâm Phong chỉ cần một kiếm liền được rồi. Đoàn Thiên Lang trầm mặc để trung niên kia mặt sắc cứng đờ, tựa hồ cảm thấy đến một hơi khí lạnh. Hắn đối với Đoàn Thiên Lang vẫn là hiểu rất rõ, cao ngạo tự phụ, quả đoán tàn nhẫn, giết người xưa nay không nháy mắt. Nếu là bọn họ có thể giết Lâm Phong, Đoàn Thiên Lang nhất định sẽ đồng ý cùng bọn họ đồng thời động thủ. Nhưng Đoàn Thiên Lang trầm mặc, nghi chứng minh một cái sự thực đáng sợ. Mặc dù bọn họ cùng tiến lên, đều giết không được Lâm Phong. Không gian đều yên lặng một hồi, rất ngột ngạt. Tuyết Nguyệt Thánh Viện người nhìn hư không, một trận nói, trong lòng không nhịn được sinh ra một tia bi thương cảm giác. Lâm Phong hiện tại giết tới bọn họ Tuyết Nguyệt Thánh Viện đến rồi, nhưng không có người có thể đối phó được. Lâm Phong hắn chỉ có một người, dẫn theo một con yêu thú. Cái gọi là thành lập Tuyết Nguyệt cường thế nhất lực, tựa hồ cũng thành một chuyện cười. Liền ngay cả Lâm Phong, một người đều đối phó không được. Ngươi muốn giết ta? Lâm Phong quay về người kia nở nụ cười, cười đến rất lạnh, nói, đối với người muốn giết ta, ta xưa nay không hiểu ý từ nương tay, ngươi tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Lâm Phong phun ra âm thanh lạnh giá, để người kia cả người cứng đờ. Cùng kỳ, giết hắn. Lâm Phong phun ra một thanh âm, thân thể run lên, chân nguyên kéo thân thể của hắn trôi nổi với không, mà cùng kỳ phát sinh một tiếng gầm nhẹ. Thân hình hóa thành một đạo huyễn ảnh xông ra ngoài, cặp kia lạnh lệ trong con người tất cả đều là hung quang. Nhanh, cánh chim lấp lóe, cùng kỳ tốc độ quá nhanh, cái kia người nói chuyện bất quá huyền vũ cảnh 2 tầng, mà cùng kỳ là cấp 2 huyền yêu, tốc độ nhanh hơn hắn không biết bao nhiêu. Khủng bố chân nguyên phóng thích, người kia trực tiếp quay về cùng kỳ nổ ra một trường. Nhưng cùng kỳ chỉ là lấy cái kia dữ tợn mà sắc bén lợi chảo lấy ra, xé rách chân nguyên, trực tiếp chộp vào hắn ngực. Thân thể hắn tuy rằng phiêu thối né tránh đến, nhưng trước ngực nhưng thêm ra một đạo đẫm máu lỗ hồng. Nhìn thấy mà giật mình. Từng luồng mãnh liệt khí tức tỏa ra. Rất nhiều người trên người đều có cuồng bá chân nguyên hiện lên. Phi thường mãnh liệt, những tuyết nguyệt đó thánh viện người thấy cùng kỳ động thủ giết bọn họ người. Đều thả ra chân nguyên lực lượng. Ai dám động, chính là cùng ta là địch. Ta giết kẻ ấy. Một đạo lạnh giá âm thanh truyền ra, để những người đó cả người đều là cứng đờ, liền phun trào chân nguyên đều yếu đi mấy phần, khí thế đi xuống tiết. Hống, một đạo giống to tiếng truyền ra, cái kia nói muốn giết Lâm Phong người, lồng ngực bị cào rách, mặt, sắc, trắng bệch, phi thường máu tanh, nhưng hung thú cùng kỳ, càng là nhìn thấy máu tanh, càng thêm điên cuồng. Nơi nào sẽ dừng lại, cánh chim lấp lóe, thân thể của hắn như một đạo huyễn ảnh, nương theo một tiếng răng rắc tiếng vang, đoàn người ngơ ngác phát hiện, người kia đầu không gặp, còn lại đẫm máu thân thể, để rất nhiều người đều rít gào lên tiếng. Thật là tàn nhẫn, ngoặc kép, hung thú cùng kỳ, quá tàn nhẫn, thật đáng sợ. Trực tiếp đem trưởng lão của bọn họ tàn bạo hành hạ đến chết. Liền đầu lâu đều cắn đi. Hung ác đến để bọn họ tâm đều đang không ngừng run rẩy. Càng làm cho bọn họ cảm giác cả người băng lương chính là. Những người khác, bọn họ trong học viện cường giả. Mỗi một người đều nhìn tình cảnh này phát sinh. Không người nào dám ngăn cản. Liền bởi vì Lâm Phong một câu lời lạnh như băng âm. Liền sợ đến bọn họ đều đứng ở đó, nhìn vị trưởng lão kia chết. Tình cảnh này, để bọn họ đều cảm giác được so với mãnh liệt nhục nhã. Trước đây, bọn họ lấy chính mình là tuyết nguyệt một phần tử mà cảm giác được vinh quang. Nhưng hiện tại, này cỗ vinh quang cảm nhưng ở một chút bị từng bước xâm chiếm. Học viện trưởng lão bị yêu thú giết, những người khác đều nhìn. Còn nói gì vinh quang, đây là sỉ nhục, pháp xóa đi sỉ nhục. Bọn họ cũng rõ ràng, đây chính là thực lực cường đại mang đến lực chấn nhiếp. Lâm Phong thực lực đủ mạnh, một người xung phong đến Tuyết Nguyệt Thánh Viện đến, công khai giết người, giết bọn họ trưởng lão, đều không người nào dám ngăn cản. Viện trưởng đều nuốt giận vào bụng, bởi vì giờ khắc này bọn họ viện trưởng. Chính mình cũng có chút tự thân khó bảo toàn, là chạy trốn trở về. Hung thú cùng kỳ phát sinh một tiếng trầm thấp tiếng gào. Sau đó trở lại Lâm Phong bên người, tựa hồ rất hưng phấn giống như. Thượng cổ hung thú, mãi mãi cũng là hung lệ. Khát máu, hắn không thể đúng như sủng vật giống như dịu ngoan. Máu tươi mới có thể mang cho hắn hưng phấn cùng kích thích. Đoàn Thiên Lang, đây chính là ngươi thành lập học viện thánh viện, ngươi cảm giác được đáng thương ư? Lâm Phong ánh mắt nhìn Đoàn Thiên Lang, trong con ngươi có lạnh lùng, cũng hấp dẫn hước, ngươi đến cùng muốn thế nào? Đoàn Thiên Lang hỏi lại. Không biết, vĩnh viễn làm người sợ hãi nhất, Lâm Phong vẫn lần theo hắn đi tới Tuyết Nguyệt Thánh Viện, cũng vẫn không động thủ giết hắn. Để hắn cảm thấy ngột ngạt, sợ hãi, cả người đều không dễ chịu. Ngươi liền như vậy sợ chết, Lâm Phong cười lạnh nói. Lúc trước, ngươi diệt Vân Hải Tông thời điểm, lẽ nào chưa từng có nghĩ tới sẽ có loại cục diện này? Đoàn Thiên Lang đương nhiên chưa hề nghĩ tới. Hắn diệt Vân Hải Tông thì, Vân Hải Tông lợi hại người, toàn bộ đều bị hắn giết. Một ít thiên phú tốt người, cũng bị hắn thu vào Tuyết Nguyệt Thánh Viện bên trong. Có thể nói ngoại trừ Lâm Phong một người, Vân Hải cũng đã xong, nhưng lại thiên là Lâm Phong một người. Để hắn hiện tại rơi vào mức độ này, đây là hắn lúc trước không thể tưởng tượng được. Nhưng sự thực, chính là như vậy ngoài dự đoán mọi người. Ngươi yên tâm, ta ngày hôm nay sẽ không giết ngươi. Lâm Phong lại mở miệng nói một tiếng, để Đoàn Thiên Lang ánh mắt hơi cứng đờ. Lâm Phong, không giết hắn, Nếu Lâm Phong không giết hắn, vậy rốt cuộc là muốn làm gì? Ta làm sao sẽ hiện tại giết ngươi? Ta còn muốn để ngươi tận mắt đến Vân Hải Tông là làm sao diệt, Tuyết Nguyệt Thánh Viện sẽ làm sao diệt. Lâm Phong âm thanh bình tĩnh, chậm rãi nói rằng, ngươi cho rằng Vân Hải Tông diệt là Tuyết Nguyệt Thánh Viện quật khởi, nhưng ta cũng sẽ để ngươi thấy Tuyết Nguyệt Thánh Viện diệt là Vân Hải Tông phục hưng. Đoàn Thiên Lang nghe được Lâm Phong trong lời nói tâm run lên. Hắn rốt cuộc biết Lâm Phong muốn làm gì. Dã tâm thật lớn, Lâm Phong, hắn dĩ nhiên muốn phục hưng Vân Hải Tông, muốn cho Tuyết Nguyệt Thánh Viện diệt, cùng lúc trước Vân Hải Tông diệt như thế. Đám người phía dưới cũng đều trong lòng run rẩy. Lâm Phong, hắn là muốn diệt Tuyết Nguyệt Thánh Viện, ngươi sẽ không thành công. Đoàn Thiên Lang nhìn chằm chằm Lâm Phong nói, nhưng Lâm Phong nhưng là nở nụ cười, cười đến đặc biệt tự tin. Sẽ không thành công, ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy. Có thể, ngay khi vài ngày sau, Lâm Phong thanh âm bình tĩnh trong chỉ có hờ hững cùng mạnh mẽ tin tức. Vân Hải Tông phục hưng, bắt buộc phải làm. Đây là Nam Cung Tông chủ cùng với Vân Hải Tông chết đi người hy vọng. Cũng là ta đối với Bắc lão hứa hẹn. Lâm Phong bàn tay giơ lên đến, nhìn trong tay hắn thạch giới. Cái viên này tượng trưng Vân Hải Tông tông chủ thân phận thạch giới. Những này là hắn Lâm Phong khiếm Vân Hải Tông người dùng mệnh thay đổi hắn Lâm Phong sinh tồn được. Bọn họ hy vọng, bọn họ ký thác, toàn bộ đều ở Lâm Phong trên người. Lâm Phong làm sao có thể không phục hưng Vân Hải? Bằng không, hắn làm sao xứng đáng những vì hắn đó chết đi Vân Hải Tông đoàn người? Trưởng môn thạch giới, Đoàn Thiên Lang nhìn chiếc nhẫn kia, nguyên lai, Lâm Phong đã là Vân Hải Tông trưởng môn, hắn đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, Vân Hải Tông, thật sự có thể sẽ ở Lâm Phong trong tay phục hưng, thịnh vượng, bởi vì Lâm Phong trên người, gánh vác trách nhiệm, gánh vác hy vọng. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.